Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 377, ta ăn xong sư nương sau. Đại sư ca, cha nhất định sẽ đem Tử Hà Thần Công truyền thụ cho ngươi. Nhạc Linh San tin chắc nói, bất quá đối Lâm Phàm tới nói, nàng bất quá là cái hồn nhiên ngây thơ tiểu sư muội. Dạng này cách nghĩ quá ngây thơ, liền là Lệnh Hồ Sung cũng không dám kết luận sư phó như vậy cứng nhắc người sẽ truyền thụ thần công cho sư huynh. Muốn biết sư huynh cùng sư phó quan hệ chưa nói tới ác liệt, nhưng sư phó đối sư huynh thái độ thế nhưng là cực kém, mà còn sư huynh còn tại kiếm pháp trên cửu tứ không đánh bại qua sư phó, khiến sư phó mất mặt. Ta nhất định muốn theo sư huynh nơi này học được kiếm pháp, sau đó đem trong thạch động kiếm pháp cũng học tới, quyết không thể khiến sư phó cùng sư huynh bao gồm tiểu sư muội biết. Lệnh Hồ Sung trong lòng nghĩ nói, tốt, hai người các ngươi đi xuống đi, ta ăn xong sư nương sau, sư nương sẽ xuống dưới. Lâm Phàm nói ra, đại sư ca lại hồ ngôn loạn ngữ, thức ăn này lâu như vậy khả năng đã nguội, ta xuống dưới khiến người hâm lại đi. Nhạc Linh San hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, tựa hồ thành thục một điểm. Không cần, tùy tiện hắn ha ha liền được. Lâm Phàm nói ra, Ninh Trung Tắc hai gò má đẹp như hoa đào, trong da thịt còn như muốn chảy ra nước tới. Thúc giục nói, hai người các ngươi đi xuống núi, ta cùng các ngươi đại sư ca còn có lời nói. Nga. Nhạc Linh San mỉm cười, Tiếu Dung có chút gượng ép, nói ra, là, sư nương, đệ tử kia liền cáo lui trước, sư huynh, ta đi. Lệnh Hồ Sung cảm giác bản thân lông mày có chút trầm trọng. Mặc dù không có uống đến sư huynh ẩn giấu rượu, nhưng buổi tối thu hoạch khá lớn, còn có này trong động quật kiếm pháp. Hai người xuống núi, Nhạc Bất Quần sớm liền dưới núi chờ. Nhìn phu nhân không có xuống tới, hơi nhíu mày, lại trở về gian phòng của mình. Lâm Phàm cầm ra nhẫn bên trong mỹ thực, bày tại trên mặt bàn. Phàm nhi, ngươi cái bàn này là nơi nào đến? Còn có lần này thức ăn. Ninh Trung Tắc mặt hồng nhuận, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh ngạc vô cùng, ta đều cùng sư nương nói qua, là trên trời thần tiên, đáng tiếc các ngươi đều không tin. Lâm Phàm tùy ý nói ra, a, Phàm nhi, ngươi thật là trên trời thần tiên, không phải vậy giải thích thế nào cái bàn này cùng thức ăn thế nào đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Ninh Trung Tắc dung mạo tươi đẹp chiếu nhân, đột nhiên đối Phàm nhi cực kỳ cảm thấy hứng thú, nàng cảm giác mình đã không thể rời Phàm nhi, cho dù là như thế kinh ngạc sự tình cũng không có từ Phàm nhi bắp đùi trên rời đi. Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung tại nàng trước mặt, nàng từ đầu đến cuối cũng không có tại Lâm Phàm trên chân xấu hổ thẹn thùng, duy tự nhiên tư thái. Sư nương, ngươi bây giờ biết trượng phu ngươi đến cỡ nào rồi chá đi. Lâm Phàm nói ra, Phàm nhi, ngươi thật là thần tiên. Ninh Trung Tắc mặc dù bị Lâm Phàm tẩy não, thế nhưng là cái này cùng khác thường biết đồ vật chênh lệch quá xa. Ngươi nhìn chúng ta có phải hay không càng ngày càng cao? Lâm Phàm nói ra, thật, chúng ta thế nào đột nhiên bay lên tới? Ninh Trung Tắc vô cùng kinh ngạc, biết nhất định là Phàm nhi giở trò quỷ. Sư nương, ngươi bây giờ tin tưởng ta là thần tiên đi. Ta mặc dù không có phái Hoa Sơn Tử Hà thần công, có thể tu luyện thần công so với kia Tử Hà thần công tốt gấp 1 vạn lần. Ta căn bản là không một, ba hiếm là trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn. Chỉ có Nhạc Bất Quần một mực đến nay tự cho là đúng, đem bản thân quá làm đồ vật, khiến ta kêu hắn một tiếng sư phó, là hắn mấy đời tu tới phúc phận. Lâm Phàm cuối cùng khinh thường nói ra. Ninh Trung Tắc ngồi ở Lâm Phàm trên chân, eo nhỏ nhắn nhẹ uốn éo, một điểm điểm hướng Lâm Phàm trong ngực dựa vào,